Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thi đấu trong tộc Hắc Mã. Tiền viện quảng trường hơi nghiêng, bày đặt một cái tảng đá lớn dương, từ đó rút ra cây thăm bằng trúc, rút ra đến giống nhau con số cây thăm bằng trúc, tác thì xác định tỉ thí đối thủ cùng buổi diễn. Trong tộc tỉ thí vòng thứ nhất, mỗi người muốn tỉ thí 3 chàng, bằng sau đích thắng chàng mấy tiến hành bài danh, quyết ra đệ tử đời thứ 3 trước 100 tên. Sở dĩ muốn tỉ thí 3 chàng, cũng là vì phòng ngừa có người vận khí rất lưng, đụng phải quá mạnh mẽ đối thủ, rơi xuống 100 tên có hơn, làm cho thực lực cùng bài danh không tương xứng. Đương nhiên, nếu như liên tục 3 chàng đều đụng phải quá mạnh mẽ đối thủ, vậy cũng không có biện pháp, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tần Mặc rút thăm được chính là số 9 cây thăm bằng trúc. Nhìn quanh một vòng, cũng không có tìm được giống nhau nhãn hiệu đối thủ. Hắn cũng không thèm để ý, đứng ở trong đám người, quan sát trên quảng trường bắt đầu tỉ thí. To như vậy tiền viện quảng trường, giờ phút này cách thành 4 cái lôi đài. Trước 4 chàng tỉ thí đều đã bắt đầu, trong đám người thỉnh thoảng bạo ra trận trận hoan hô, là trên lôi đài các thiếu niên thực lực ủng hộ. Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem, 4 cái lôi đài chiến đấu đều hiển hiện trong đầu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có võ sĩ một đoạn. Nhạc Thúc không phải nói, đột phá đến võ sĩ nhị đoạn nhân số, có gần 100 người sao? Tần Mặc trong nội tâm kỳ quái. Sau một lát, 4 cái lôi đài tỉ thí lần lượt chấm dứt. Kế tiếp 4 chàng tỉ thí rất nhanh lại bắt đầu. Ồ, người kia là ai? Bỗng nhiên, Tần Mặc chú ý tới trong đó một cuộc tỉ thí, một cái mày rậm mắt to thiếu niên chậm rãi lôi đài. Hắn đi lại rất nặng, dẫm trên mặt đất, phảng phất mặt đất truyền đến ẩn ẩn tiếng vang. Mà cái kia mày rậm mắt to thiếu niên đối thủ là một cái khôi ngô thanh niên. Tần Mặc nhớ mang máng, thanh niên này gọi Tần Liệt, trước đây là đệ tử đời thứ 3 trước 100 võ giả. Người chung quanh bầy cũng nghị luận nhau nhau, rất nhiều người cũng nhận ra khôi ngô thanh niên, đều đang suy đoán Tần Liệt sẽ ở mấy chiêu giải quyết đối thủ. Bởi vì cái kia mày rậm mắt to thiếu niên là chi thứ 1 gã đệ tử, bừa bãi vô danh, không người coi được hắn. Đệ lục trang, chi thứ, Tần Vân Giang, Tông Gia, Tần Liệt, tỉ thí bắt đầu, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Mày rậm mắt to thiếu niên triển khai tư thế, chân trái phóng ra, đạp trên trung bình tấn, vai phải trầm xuống, một quyền oanh ra, phanh. Tần Mặc chỉ cảm thấy mặt đất rung động bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, liền trông thấy Tần Liệt bay rớt ra ngoài. Khôi ngô thân hình ở giữa không trung, kéo lê một đạo đường vòng cung, ngã xuống tại ngoài lôi đài. Bộ mặt có một cái rõ ràng dấu quyền. Bờ môi, cái mũi chảy ra máu tươi. Đã là bất tỉnh nhân sự. Một chiêu bại địa, cái lôi đài này đám người chung quanh lập tức an tĩnh lại, tiếp theo vang lên trận trận kinh hô, rất nhiều người không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trải qua, dẫn khí quan thể, nghi thức, Tần Liệt tu vi đã đạt tới võ sĩ tam đoạn, ở gia tộc đệ tử đời thứ 3 ở bên trong, ít nhất có thể đưa thân top 100 vị, vậy mà một chiêu tựu thất bại, chi thứ, Tần Vân Giang chiến thắng. Trên lôi đài trọng tài thanh âm cũng là có chút ít khác thường. Mày rậm mắt to thiếu niên hành lễ, quay người đã đi ra lôi đài. Trải qua một trận chiến này, rất nhiều người đều nhớ kỹ tên của hắn Tần Vân Giang. Trong đám người, Tần Mặc như có điều suy nghĩ. Một quyền kia uy lực vốn nên là tăng lên gấp đôi. Hắn tại thời khắc mấu chốt thu hồi một bộ phận lực lượng, thật bá đạo quyền kỹ. Kỳ quái thiếu niên, lúc này, một cái lôi đài trọng tài hô, rút thăm được số 9 cây thăm bằng trúc người, lập tức lên đài, bắt đầu tỉ thí, đến ta đến sao? Tần Mặc đi tới, vừa đứng ở trên lôi đài, một đôi ánh mắt xoát xoát tập trung tới, rất nhiều người chăm chăm vào thân ảnh của hắn, muốn nhìn một chút cái này ngày xưa phần chấn đệ nhất thiên tài. Thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Lôi đài một chỗ khác, đứng đấy một cái vòng tròn mặt thiếu niên, trung đẳng dáng người, thần sắc có chút nhát gan. Đệ cửu trang, Tông gia, Tần Mặc, Tông gia, Tần Chí Nặc, trọng tài tuyên bố tỉ thí song phương tính danh lúc, trong đám người truyền ra một hồi thất vọng thanh âm. Có ít người đều nhận ra Tần Chí Nặc, cái này mặt tròn thiếu niên tu vi là võ sĩ một đoạn. Tại Tông gia đệ tử đời thứ ba trong một mực không có tiếng tăm gì. Mà về Tần Mặc hôm nay thực lực tình huống, rất nhiều người điều tra rất rõ ràng, chính là võ sĩ nhị đoạn tu vi. Cái này chàng kết quả tỉ thí căn bản không có lo lắng. Tỉ thí bắt đầu, trọng tài mở miệng tuyên bố. Tần Chí Nặc rụt rụt đầu, hình cầu khuôn mặt lộ ra khiếp đảm, ấp úng nói: Mặc thiếu gia, kính xin ngươi hạ thủ lưu tình. Tần Mặc khẽ gật đầu, nói: Buông tay đánh cược một lần a. Đối mặt địch nhân lúc, nếu như ngay cả chiến thắng ý niệm trong đầu đều không có, cái kia cũng không cần đánh cho. Ách, Tần Chí Nặc thân hình run rẩy, mạnh mà hét lớn một tiếng, phi nhào đầu về phía trước, song trưởng vén tập, kích, đến, thi triển chính là một cửa phàm cấp trung giai vũ kỹ. Nhìn xem như vậy thế công, Tần Mặc có chút nghiêng người, phảng phất là sai một ly, tránh khỏi cái này hai trưởng, tại hai người sai thân mà qua, hắn một trưởng đánh ra, đánh vào Tần Chí Nặc vai, đem mặt tròn thiếu niên oanh ra lôi đài. Phanh được một tiếng, Tần Chí Nặc ngã nhào trên đất, thân thủ loạn vung, hô lớn nói: Ta thua, ta nhận thua, đừng đánh ta. Nhìn Tần Chí Nặc buồn cười bộ dáng, người chung quanh bày một hồi cười vang, rất nhiều người thầm mắng không thôi. Nếu như đem Tần Mặc đối thủ đổi thành bọn hắn thật tốt, như vậy tựu có cơ hội chiến thắng ngày xưa đích thiên tài. Quả thật lúc cách 8 năm, Tần Mặc mới lấy được đột phá không lâu, từng đã là thiên tài quang quầng sáng sớm đã ảm đạm. Nhưng là, có thể ở trong tỉ thí chiến thắng Tần Mặc, đối với Tần gia đệ tử đời thứ ba mà nói, cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Tông gia, Tần Mặc chiến thắng. Trên lôi đài cái vị kia trọng tài cũng là lắc đầu. Tuyên bố kết quả, Tần Mặc thì là nhún vai. Trận đầu tỉ thí gặp được đối thủ như vậy, xem ra vận khí của hắn không tệ. Đông, một đạo bén nhọn thanh âm nổ lên. Cái khác trên lôi đài, một cái mặt quan như ngọc thiếu niên một quyền chém ra. Quyền kinh thấu đạt 30 bước, tại mặt lôi đài lên. Oanh ra một cái rõ ràng dấu quyền, đám người chung quanh nghẹn ngào kinh hô, quyền kình bắn ra 30 bước, lại vẫn có uy lực như vậy, cái này xa xa vượt qua 5 đoạn vũ sĩ thực lực phạm trù. Lôi đài một chỗ khác, một cái cao gầy thiếu niên thần sắc sợ hãi, cung kính nói: Hám thiểu gia, ta nhận thua. Tần Hám có chút gật đầu. Như Ngọc khuôn mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, quay người ly khai lôi đài. Tông gia, Tần Hám chiến thắng, cao cao bữa tiệc khách quý lên. Hỏa Ác Dương sắc mặt kinh dị, khen Tần Hám một quyền này kình đạo bá liệt, xem ra hắn tu luyện phá quân quyền đã có nhất định được hỏa hầu, không hổ là Tần gia đệ tử đời thứ ba thứ nhất, không thẹn thiên tài danh tiếng. Nghe vậy, đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, rất là tự đắc, lần này khen ngợi do Hỏa gia tộc trưởng trong miệng nói ra. Cái kia phân lượng cực kỳ bất đồng, khác một cái chỗ ngồi lên, nhìn chăm chú lên Tần Mặc thân ảnh, Hỏa Khải các sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt xẹt qua một tia oán độc, cười lạnh nói: Ha ha, Tần Mặc vận khí coi như không tệ. lúc cách 8 năm, còn có thể đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Hiện tại thi đấu trong tộc đối thủ thứ nhất, cũng là như thế yếu. Nếu như vận khí tốt như vậy có thể kéo dài xuống dưới, nói không chừng hắn còn có thể chen vào top 100 tên. Hừ, Hỏa Hải Các, ý của ngươi, bằng cháu của ta thực lực chân chánh, còn đánh không tiến trong tộc top 100 vị. Tần Chính Hưng sắc mặt hiện lạnh, bác bỏ nói, sự thật như thế, Tần Mặc Tu Vi là võ sĩ nhị đoạn A, có thể đánh tiến các ngươi Tần gia đệ tử đời thứ 3 top 100 vị. Không phải vận khí là cái gì? Hỏa Khải Các trả lời lại một cách mỉa mai, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Bên cạnh, Đông Nguyên Ba mỉm cười nói, đã thành, Tần Chính Hưng, Hỏa Khải các ngươi dù gì cũng là Tần gia, Hỏa gia thủ lãnh, là một cái tiểu bối sự tình cãi lộn, có mất thân phận, tất cả mọi người bớt tranh cãi. Đừng làm cho bọn tiểu bối chế giễu. Tần Chính Hưng, Hỏa Khải Các đều là hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Đông Nguyên Ba cười lắc đầu, ánh mắt trong đám người dao động, lơ đãng rơi vào Tần Mặc trên người, trong ánh mắt xẹt qua tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phụ thân, ngài đối với Tần Mặc tiểu tử này xem ra rất để ý a hát. Đông Trạch Bình truyền âm nói ra. Đông Nguyên Ba có chút gật đầu, truyền âm đáp lại, ta xác thực rất để ý, những ngày này ta vẫn muốn mà bắt đầu. Đêm đó Tần Mặc xuất ra thích đan hóa khí bàn ánh mắt, để cho ta ẩn ẩn có chút bất an. Tiểu tử kia ánh mắt, Đông Trạch Bình mày nhăn lại, khó hiểu hỏi, đúng vậy, xuất ra thích đan hóa khí bàn bảo vật như vậy. Tần Mặc ánh mắt lại không có mảy may dao động, dù là hắn làm như vậy vì Tần gia tộc trường một hệ. Dứt bỏ bảo vật như vậy, ít nhất nên có một tia không bỏ. Thế nhưng mà, thiếu niên này ánh mắt từ đầu đến cuối đều là rất bình tĩnh. Đông Nguyên Ba thở dài một tiếng, truyền âm nói, ta về sau suy đoán, khả năng gần Mặc trong tay còn bảo tồn lấy thích đan hóa khí bàn bảo vật như vậy. Thích đan hóa khí bàn bảo vật như vậy, nếu như đổi thành ta, cũng sẽ biết lưu lại một ít. Đông Trạch Bình cười rộ lên, truyền âm đáp lại, không, ta không phải băn khoăn những này. Đông Nguyên Ba âm thầm lắc đầu, thấp giọng truyền âm, dù cho Tần Mặc trong tay còn có dư thừa thích đan hóa khí bàn, thậm chí có được linh cấp thượng giai hiếm thấy bảo vật, ta đều không lo lắng. Võ sĩ cảnh giới võ giả không chịu nổi linh cấp thượng giai bảo vật, mà 8 năm chỗ trống kỳ còn tại đó. Hắn muốn tại tam tộc thi đấu trước khi vượt qua Húc Hào thực lực, căn bản không có khả năng. Cái kia phụ thân băn khoăn phải? Đông Trạch Bình nghi hoặc khó hiểu. Đông Nguyên Ba trầm ngâm không nói. Thật lâu, Đông gia vị này đại trưởng lão than khẽ, Tần Mặc đêm đó đề cập thích đan hóa khí bàn là ở Tần thị mộ viên trong lúc vô tình phát hiện. Ngươi cảm thấy những này bảo vật thuộc về Tần gia vị nào tiền bối? Tần Mặc tại dẫn khí quan thể nghi thức ở bên trong lấy được lực lượng hạt giống lại là vị nào tiền bối? Cái này, phụ thân ý của ngài? Đông Trạch Bình hai mắt trợn lên, thân hình run lên, hắn hiểu được Đông Nguyên Ba ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.